Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 28, đến Hắc Thị. Góc truyện audio.com. Biệt thự tuyệt tình sau khi kết thúc cuộc gọi đầy rẫy những mối nguy hiểm thâm thù, chưa kể đến những lời cảnh cáo, răng đe của Hắc Mộc Thần nói với Tần Khuyết. Buông điện thoại trên tay xuống, Hắc Mộc Thần hơi đăm đăm nhìn về bầu trời đêm diễn ra ở thành phố Bắc Kinh đối diện. Khang Dụ phía sau lên tiếng. Đại ca, việc hủy hoại hàng và đụng vào mười mấy tên thuộc hạ của Tần Khuyết đó đã lan rộng trong Hắc Đạo. Bọn họ lại càng sợ anh hơn nên khoảng thời gian tiếp đến đây này đã im hơi lặng tiếng mà không hề tìm cách lật đổ anh như trước kia nữa. Hắc Mộc Thần không hề có biểu cảm gì khi nghe Khang Dụ nói như vậy. Tung hoành trong Hắc Đạo bao lâu nay, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh giết người. Mấy lần anh ra tay đều là trong sự im lặng và thần bí không ai biết được. Vậy mà lần này Hắc Mộc Thần lại công khai khiêu chiến với Tần Khuyết. Còn làm dùm beng lên khi cài bom vào tàu của Tần Khuyết khiến mười mấy tên thuộc hạ cứ thế bỏ mạng theo mà không hay biết gì. Những lần trước đó có những kẻ tâm cơ không lường trước được mà mưu kế hãm hại Hắc Mộc Thần. Khiến anh nhiều lần chết đi sống lại. Có lẽ vì như vậy đã khiến anh tôi luyện lại bản thân không giống như xưa kia nữa. Hình ảnh Hắc Mộc Thần của nhiều năm về trước là chàng trai phong tình, luôn luôn đối xử dịu dàng với bạn gái của mình là Ngải Tịch. Trong Đại học Nam Kinh không ai là không biết tới anh và cô. Vậy mà giờ đây cuộc đời xô đẩy thế nào anh lại đứng ở vị trí cao nhất của giới Hắc Đạo. Anh cảm thấy không ai lường trước được số phận của mình. Đi đến ngày hôm nay là Hắc Mộc Thần hoàn toàn không hề nghĩ đến. Lý do anh trở thành người cầm đầu của Hắc Đạo là do anh từng cứu một người đàn ông ở một khách sạn bên Mỹ. Lúc đó anh đã tốt nghiệp, Hắc Mộc Thần đã chuẩn bị sẵn sàng để về nước. Ai ngờ Hắc Mộc Thần trong một lần đến khách sạn để gặp Mạn Kỳ Sa do cô ta kiên quyết hùng hổ nói sẽ tự sát với anh đã bỏ mặc không thèm quan tâm đến nhưng bị Simo hết lời khuyên nhủ. Thế là anh đến còn vô tình nghe được chuyện kẻ thù của Mặc Ám là người của Bạch Đạo đã gài bom hết ở đây, nhất định sẽ cho hắn thịt nát xương tan. Hắc Mộc Thần không thể bỏ mặc làm ngơ mà nhanh chóng đến nói với Mặc Ám. Còn Mạn Kỳ Sa anh chỉ để lại một tin nhắn, muốn chết thì chết tôi không quan tâm. Còn nữa, nể tình hai nhà có chút quan hệ tôi sẽ mở lòng từ bi mua quan tài tốt nhất để cô ra đi thanh thản, yên tâm đi. À, không cần cảm ơn tôi đâu. Lạnh lẽo, không chút thương tình mà nói với Mạn Kỳ Sa. Cô ta tức như điên nên đã nhanh chóng rời khỏi khách sạn, vì thế mà không bị vạ lây vào cuộc chiến giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo. Không ngờ lần tình cờ cứu Mặc Ám và cả mấy tên thuộc hạ trung thành nhất của hắn lại khiến anh trở thành đại ca của Hắc Đạo như ngày hôm nay. Người đàn ông đó là lão đại của Hắc Đạo. Mặc Ám trong lòng vô vàn cảm kích khi Hắc Mộc Thần cứu hắn, nếu không có Hắc Mộc Thần thì hắn đã không còn nhìn thấy được mặt trời ngày mai nữa rồi, nên hắn đã đưa anh vào Hắc Đạo, vì hiện tại hắn vẫn còn một thế lực trong Hắc Đạo và là người đứng sau chống lưng cho anh nên Hắc Mộc Thần nói với người trong đạo gọi anh là đại ca. Còn việc gọi Mặc Ám là lão đại cứ giữ nguyên, tuy như vậy anh đã thay Mặc Ám nắm toàn quyền trong Hắc Đạo. Mặc Ám như thế cũng được rảnh rang mà sống vui vẻ cùng vợ. Góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên anh vào Hắc Đạo đã lên kế hoạch hoàn mỹ cho Mặc Ám trả thù bọn đã cài bom vào khách sạn, thế là hôm sau bên truyền thông đã rầm rộ tin tức mấy chục người chết không toàn thây. Từng người liên quan đến việc cài bom vào khách sạn Hắc Mộc Thần không bỏ qua cho tên nào. Mặc Ám lần đầu tiên cảm thấy bái phục một ngày như Hắc Mộc Thần, vừa mới vào đã dẹp yên lại Hắc Đạo khiến cho Mặc Ám nhẹ nhõm hẳn ra. Mặc Ám không bao giờ xen vào việc làm của Hắc Mộc Thần, hắn ta hoàn toàn tin tưởng anh. Nên lần này Hắc Mộc Thần gây chuyện với Tần Khuyết hắn ta không để tâm đến mà còn khuyên Hắc Mộc Thần đừng nên dừng lại sớm, cứ tiếp tục gây chuyện càng tốt. Nhớ lại những ký ức trước đây đã xong, Hắc Mộc Thần nhàn nhạt lên tiếng. Tôi biết rồi. Cậu cứ xem thế nào thì ổn định lại mấy người trong đạo. Nếu bọn chúng ho he gì thì không cần nói với lão đại mà hủy sạch bọn chúng đi. Tôi sẽ tự nói với lão đại cậu không lần lo. Nếu anh ấy có hỏi tôi cứ nói Hắc Mộc Thần tôi ra lệnh. Còn nữa, nhớ kỹ, xóa sạch sẽ dấu vết. Vâng. Khang Dụ gật đầu rồi đi thẳng ra khỏi thư phòng. Nơi đây vắng vẻ chỉ còn lại một mình Hắc Mộc Thần đang trầm ngâm suy tư điều nào đó. Anh còn nhếch môi tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Hắc Thị, Ngải Tịch đứng dưới tập đoàn cao chọc trời này đã mấy phút rồi. Cô không dám bước vào, không biết khi cô vừa vào cửa, gặp Hắc Mộc Thần thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Hít sâu một hơi Ngải Tịch lấy hết can đảm mà hiên ngang bước vào. Bảo vệ không biết bị chúng tà ma gì mà không hề ngăn cản Ngải Tịch khi cô đi qua bọn họ còn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, quên luôn cả việc cô không phải người ở đây. Đi vào quầy lễ tân, hai cô gái tiếp tân đó đang bàn tán về chuyện của thần tịch xảy ra mấy hôm nay, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên là gặp được ngay Ngải Tịch chứ. Bọn họ không ngờ lại chính mắt nhìn thấy ngài tổng của thần tịch. Ngài tịch kêu họ mấy tiếng nhưng hai cô gái đó vẫn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cô. Mất kiên nhẫn, ngài tịch gõ mấy cái vào bàn tạo ra âm thanh hơi lớn. Hai cô gái tiếp tân mới chú ý được sự thất lễ của mình mà vội nói xin lỗi ngài tịch ngay. Cô không thèm chấp nhất với bọn họ, đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi muốn gặp Hắc tổng, anh ấy ở tầng mấy? Cần Mai, một trong hai cô gái tiếp tân lấy lại sự bình tĩnh mà tận tình chỉ ngài tịch. Chị cứ bấm thang máy lên tầng cao nhất là được à? Cảm ơn, ngài tịch đi thẳng một mạch lại phía thang máy mà không hề biết hai cô gái kia đang bàn tán sôi nổi về cô. Ấy Cần Mai à, tôi không ngờ ngài tổng này lại đẹp đến thế đó. Khi nhìn qua ảnh của chị ấy tôi còn nghĩ là Photoshop luôn ấy chứ. Chẳng những vậy còn không hề trách chúng ta về chuyện ban nãy mà còn vô cùng lịch sự cảm ơn tôi với cô. Yuri lên tiếng bái phục, Cần Mai tiếp lời, tôi cũng không ngờ, làm sao mà biết được chị ấy lại mang vẻ đẹp thuần khiết như vậy chứ. Hơn nữa sự quyến rũ còn không thể bỏ qua được, nhất là đôi mắt chị ấy càng làm điểm nổi bật, cô nghĩ có khi nào Hắc tổng của chúng ta chết mê chết mệt chị ấy không? Yuri lắc đầu ngao ngán. Chưa biết được, tôi nghe nói phong phanh trước đây Hắc tổng từng có bạn gái. Anh ấy yêu sâu đậm cô gái đó dữ dội. Mà không hiểu vì sao lại chia tay nữa. Bây giờ hiện tại anh ấy còn có vị hôn thê là Mạn tiểu thư của Mạn gia đó. Cần Mai nhớ ra gì đó, sực tỉnh. Cái cô gái mà mất lịch sự không giáo dục đến lần trước đấy à, gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho cô biết nếu cô ta mà không phải vị hôn thê của Hắc tổng tôi đã lấy chổi đuổi cô ta ra khỏi Hắc thị rồi. Vừa tới đây là ngạo mạn không coi ai ra gì cả. Tôi chỉ vô tình đụng cô ta liền nói với Hắc tổng đuổi việc tôi. May mà Hắc tổng biết phân biệt phải trái còn lên tiếng bênh vực tôi trước mặt cô ta. Lúc đó tôi hả hê vô cùng, Yuri đồng ý với Cần Mai. Đúng vậy, cô ta mà có so sánh được với vị ngài tổng này chắc. Tôi thấy luận về nhan sắc hay ngoại hình Mạn Kỳ Sa đó còn thua xa. Bàn tán đã rồi, Yuri và Cần Mai cười ha hả, thái độ kính trọng và ngưỡng mộ ngài tịch càng thêm bội phần. Vậy mà hai cô gái này không hề biết ngài tịch trong lòng như lửa đốt khi đi vào thang máy. Cô bấm vào tầng cao nhất tầng 60, tinh, thang máy mở ra, ngài tịch bước đến trước phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Cô hít sâu một hơi dài, đẩy cửa bước vào, cách chương.